Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 166. Mắt thấy không một định là thực. Vệ tử Thanh cúi đầu không nói gì. Mặc dù nói mình cái này hợp tác là giả. Mang đi Orochimaru là thật. Thế nhưng là cái này Orochimaru tính cảnh giác vẫn là quá mạnh. Nhìn cái dạng này, coi như mình có trường sinh chi thuật. Muốn hắn đi theo bên cạnh mình rời đi, đã đặc biệt khó khăn. Chỉ là đều đến trình độ này, mình coi là thật liền muốn từ bỏ không thành. Nghĩ tới đây, vệ tử Thanh nội tâm cũng có chút không cam lòng bắt đầu. Trường sinh dược tề tại sang một người nghiên cứu một chút. Tiến triển chậm chạp, với lại áp lực vậy lớn, cho hắn tìm người mới, là tất không thể miễn. Cái này gần trong gang tấc Orochimaru. Hắn thật đúng là không cam lòng cứ như vậy để hắn chạy. Nghĩ tới đây vệ tử Thanh giơ lên nhìn xem Orochimaru nói. Ta xác thực có trường sinh chi thuật. Tạm thời vậy quả thật có thể tăng cường 100 năm tuổi thọ. Điểm ấy, ta cho ngươi điểm huyết dịch nghiên cứu. Ngươi hẳn là liền biết thật giả. Về phần có theo hay không ta trở về nghiên cứu giai đoạn thứ hai. Lấy trở xuống nghiên cứu. Người đều có thể tự mình lựa chọn. Nói xong vệ tử Thanh thủ trình kiếm chỉ. Tại bàn tay mình tâm vạch một cái. Máu tươi lập tức chảy ra. Đem vung trong phòng một cái chén bên trong. Trong cơ thể khu linh chi lực liền chuyển hóa làm chakra. Trực tiếp dùng chữa bệnh nhẫn thuật đem chữa trị. Nhìn cái này vệ tử Thanh giữa ngón tay đột nhiên bốc lên ra kiếm khí. Orochimaru cùng dược sư túi ánh mắt lại là nhíu lại. Vết máu giới hạn, đây là cái gì vết máu giới hạn, mình vì sao chưa từng có nhìn qua, hắn trên thân, đến cùng còn ẩn giấu đi bao nhiêu bí mật, bất quá Orochimaru còn thật là tốt che giấu mình, nhìn xem cái kia trong chén huyết dịch, đang nhìn vệ tử Thanh, hắn cố gắng bình phục mình nội tâm rung động, âm trầm nói, đã như vậy còn xin vệ tiên sinh tại ta âm nhẫn thôn ở tạm mấy ngày. Vệ tử Thanh nhẹ gật đầu, lại dược sư túi mặt mũi tràn đầy hơi cười phía dưới. Đi ra khỏi phòng, đến tại trên mặt đất cái kia một chút thi thể. Mặc kệ là dược sư túi, vẫn là vệ tử Thanh, đều lựa chọn không nhìn. Về phần cho Orochimaru huyết dịch, hắn hội không hội theo dựa vào chính mình thiên phú nghiên cứu ra trường sinh dược tề. Vệ tử Thanh cũng không lo lắng, bởi vì không có cương thi huyết gen. Huyết lan hoa loại kia đặc thù hóa học thành phần, muốn nghiên cứu ra được, cái này Orochimaru, liền không còn là Orochimaru, mà là thần, dòng dã hơn 3 tháng thời gian, vệ tử Thanh liền đợi tại âm nhẫn thôn, Orochimaru không có tới cửa tìm mình, liền ngay cả dược sư túi cũng không có tại xuất hiện, vệ tử Thanh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn biết hai người kia đang bận cái gì. Đơn giản liền là đang nghiên cứu huyết dịch của mình, muốn từ trong máu, đạt được trường sinh chi thuật bí mật thôi. Chỉ là đáng tiếc, bọn họ nhất định không công mà lui. Bất quá tại bực này đợi hơn 3 tháng bên trong, vệ tử Thanh cũng không có nhàn rỗi. Tự mình một người tại âm nhẫn phía sau thôn núi tu luyện nhẫn thuật, ngự kiếm thuật, khu linh chi lực các loại, tu vi ngược lại là cao hơn nhiều, chỉ ít. Dựa theo thực lực tính toán lời nói, hẳn là, cũng là đến ảnh cấp bậc cường giả mới là, bất quá 3 tháng này thời gian, đến cũng là phát xảy ra không ít chuyện tình. Mộc Diệp đời thứ 5 hỏa ảnh nhậm chức, không là người khác, chính là Sunet, mà Sasuke, vậy phản bội chạy trốn. Cũng liền nói, cái này âm nhẫn thôn, cái này Orochimaru, lại nhiều cái thuộc xuống. Đối Sasuke hội buổi sáng Orochimaru, vệ tử Thanh cũng không ngoài ý muốn. Dù sao, nguyên tắc bên trong, cái này Sasuke không cũng chính là đi tới cái này Orochimaru bên người sao. Chỉ là đáng tiếc, hắn cảm thấy cái này Orochimaru có thể cho hắn lực lượng. Nhưng là, cũng bất quá là trong mắt của hắn một cái vật chứa thôi. Một ngày này, dựa theo thường ngày đồng dạng tu luyện xong nhẫn thuật bước vào âm nhẫn thôn. Lại là vào lúc này, một bóng người, lại là đột nhiên xuất hiện ở vệ tử Thanh bên người. Vệ tiên sinh, Orochimaru cho mời. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Uchiha Sasuke. Vệ tử thanh có chút ngẩn ra, lập tức cũng có chút minh bạch cái này Orochimaru tìm mình chuyện gì. Lập tức nhẹ gật đầu, cùng sau lưng Sasuke, chỉ là đi tới. Sasuke lại là đột nhiên mở miệng, tại ngươi trên thân, coi là thật có trường sinh chi thuật. Sasuke đột nhiên mở miệng để vệ tử thanh có chút nhớ nhung không đến. Phải biết, từ khi Sasuke đi vào âm nhẫn thôn về sau, thế nhưng là chưa từng có chủ động cùng mình nói chuyện. Bây giờ vậy mà mở miệng, như thế có chút không dễ dàng. Lập tức có phần có chút hiếu kỳ nhìn xem Sasuke nói. Vì sao như vậy hỏi? Chỉ là không tin, Sasuke vẫn như cũ như là mặt đơ đồng dạng. Sắc mặt không có gì thay đổi. Vệ tử thanh cười cười. Tin hay không có trọng yếu không? Tựa như ngươi đi vào âm nhẫn, tìm kiếm Orochimaru, đơn giản liền là muốn thực lực, tốt giết hắn, thế nhưng là ngươi thực sự tin tưởng, Orochimaru có thể cho ngươi cái này lực lượng sao? Ngươi biết nam nhân kia? Sasuke sắc mặt lập tức biến đổi, mãnh liệt xoay người nhìn xem vệ tử thanh, ánh mắt bên trong năm càng là tràn đầy sát khí. Cái này sát khí, vệ tử thanh biết không phải là nhắm vào mình, mà là nam nhân kia. Ta biết, vệ tử thanh cười cười nhìn lấy Sasuke. Tựa như ta biết, Orochimaru không phải người kia đối thủ đồng dạng, mà ngươi lại muốn dựa vào Orochimaru đóng dấu người kia. Sasuke trên mặt sát khí nặng hơn, trở nên có chút dữ tợn, trở nên có chút không cam lòng, nhưng càng nhiều cừu hận. Vệ tử thanh nhìn xem Sasuke thần sắc trên mặt, trong lòng có chút bất đắc dĩ thở dài. Cái này Sasuke, chưa chắc không phải giống như tự mình là cái người đáng thương. Chỉ là, hắn lại cùng mình không đồng nhất dạng, chôn xóc giết hắn phụ mẫu, thỏa thích tra tấn hắn, lại là vì để hắn trưởng thành. Mà mình đâu, mình tỉ tỉ, giết mình phụ mẫu, vì, lại là cái gì? Có chút bất đắc dĩ, lại có chút lòng chua xót cùng đắng chát. Có đôi khi, nhìn thấy, không nhất định là thật. Nghe được, vậy không nhất định là thật. Người đi theo Orochimaru bên người, có lẽ có thể nhanh chóng trưởng thành. Thế nhưng là ngươi lại vì sao không đi nghĩ nghĩ? Ở trong đó, có phải hay không có khác nội tình? Nói đến đây, vệ tử thanh há to miệng lại nói. Trở về Mộc Diệp đi. Nơi đó mới là nhà ngươi. Càng quan trọng là ổn định lại tâm thần, điều tra thêm trước kia sự tình. Ở trong đó có lẽ có không đồng nhất dạng phát hiện cũng khó nói. Nói xong vệ tử thanh cũng liền không tại đi lý hội hắn. Vậy không thèm quan tâm hắn nghe được mình lời nói sẽ là phản ứng gì, mà là trực tiếp đi tại phía trước. Mình ngược lại là rơi vào trầm tư. Mắt thấy không nhất định là thật, tai nghe không nhất định là thật sao? Cái kia mình tỉ tỉ sự tình, phụ mẫu sự tình, lại có phải hay không đạo lý này? Nghĩ tới đây, vệ tử thanh khẽ thở dài, tướng ý niệm này hất ra. Phía sau hắn, Sasuke lẳng lặng đứng tại chỗ, trên mặt trở nên rất là phức tạp lên. Hắn nhớ tới cái kia người kia huyết tinh hung tàn một màn. Vậy nhớ tới cùng Naruto, tiểu anh, Kakashi sinh hoạt từng màn. Càng nhớ tới hơn khi còn bé, hắn còn là mình kính yêu nhất ca ca thời điểm một màn. Tay hắn, cầm lại tung, nới lỏng lại nắm, ai cũng không biết, hắn đang suy nghĩ gì. Nhìn xem, manh mối đi ra, nhìn thấy không, chân heo cùng vệ tử phu chỉ gặp manh mối đã ra tới. Thấy không, ta là người tốt à, vẫn là không bỏ được ngược chân heo à. Cho nên, mọi người chớ mắng ta ngược. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.